Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 374, quán cà phê ngẫu nhiên gặp. Không có chuyện gì, chính là nhìn thấy Jasmine tiểu thư lại đây muốn chào hỏi. Owen nhìn lúc này hướng về chính mình lộ ra thanh tân nụ cười Jasmine. Trong nháy mắt vừa định muốn nói liền toàn bộ biến mất rồi. Trong lúc nhất thời đầu óc trống không. Chỉ là đỏ mặt nói ra một câu nói như vậy. Cuối cùng ở Jasmine nghi hoặc tầm mắt, thân thể cứng ngắc xoay người, trở lại nguyên lai chỗ ngồi. Không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à. Mà Jasmine nhưng là tự nhiên hào phóng nhìn về phía bên kia một bàn thủy thủ. Rất rõ ràng bởi vì Owen quan hệ. Những này cùng Owen quan hệ rất tốt đám thủy thủ Jasmine cũng là biết đến. Tuy rằng cũng không thế nào quen thuộc, thế nhưng hiện tại nhìn thấy lấy Jasmine tính cách khẳng định là muốn chào hỏi. Người tốt, Jasmine tiểu thư, ở đây có thể nhìn thấy ngươi cũng là vinh hạnh của chúng ta a. Nếu không là thực lực không đủ, ta cũng muốn khiêu chiến Asagi đạo quán thử một lần a. Lúc này, ngồi ở Owen bên người một cái khác đồng dạng dung nhan cực kỳ anh tuấn thủy thủ nhưng là đối với Jasmine cực kỳ kích động nói, mà lời nói của hắn cũng là đưa tới bên cạnh Owen trợn mắt cùng chu vi những người khác cười vang. Rất rõ ràng, những này ngũ đại tam thô thủy thủ cũng có thể nghe được cái này thủy thủ trong lời nói cái khác ý. Tứ, Jasmine làm Asagi đạo quán ở thành phố Asagi mặc kệ là địa vị vẫn là danh vọng đều là rất cao. Muốn khiêu chiến Asagi đạo quán. Trừ phi ngươi làm người huấn luyện thân phận nắm giữ Pokemon. Không phải vậy là không cách nào khiêu chiến. Mà vị này lúc này nói chuyện thủy thủ cũng không có cái gì Pokemon. Thế nhưng hắn một mực nói như vậy. Như vậy ở trong miệng hắn Asagi đạo quán đại biểu chính là cái gì cũng là có thể tưởng tượng được. Có thể nói như vậy. Jasmine ở đây chịu đến hoan nghênh cùng chịu đến mơ ước trình độ hầu như là như thế. Thế nhưng bởi vì Jasmine ở thành phố Asagi địa vị cao cả. Vì lẽ đó những người đối với Jasmine có ý đồ gì tư tưởng người đều không dám quá mức mặt ngoài. Trên căn bản cũng chỉ là miệng ba hoa một ít. Tùy tiện nói một chút. Thật sự để bọn họ làm bọn họ cũng là thật sự không dám. Asagi đạo quán là chỉ có người huấn luyện mới có thể khiêu chiến. Chờ ngươi thu phục ngươi con thứ nhất Pokemon. Là có thể hướng về Asagi đạo quán đưa ra khiêu chiến. Này kỳ thực cũng không tính khó khăn. Mà Jasmine nhưng thật giống như là căn bản không có nghe được cái này thủy thủ trong miệng chiều. Sâu ở trong chứa như thế. Vẫn là thanh tân lạnh nhạt nói. La ca, vào lúc này, Owen có chút nóng nảy nói rằng. Ha ha, được rồi, ta không nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Ta không phải là tùy tiện nói một chút sao? Đem ngươi sốt ruột, bị Owen xưng là Laka thủy thủ vỗ vỗ Owen vai. Cười hì hì nói, Jasmine nhưng là không còn đi quan tâm những này thủy thủ. Dự định xoay người tiếp tục đi chờ đợi thời điểm. Dư quang của khóe mắt nhưng là nhìn thấy ở những người thủy thủ trước trên một cái bàn. Cái kia tựa hồ là có chút quen thuộc thiếu niên bóng lưng. Vào lúc này... Jasmine trong mắt hơi phóng to, theo bản năng nói rằng, nào, ân, nha, đã lâu không gặp a. Jasmine, lúc trước Jasmine cùng những người thủy thủ giao lưu thời điểm, nào chính là ý thức được Jasmine phỏng chừng là gặp phát hiện mình. Vào lúc này đang uống cà phê hắn cũng là khẽ mỉm cười, thả rơi xuống cái ly trong tay, xoay người. Nhìn về phía lúc này vẻ mặt có chút kinh hỉ Jasmine. Cười nói, đúng là đã lâu không gặp a. Jasmine nhìn sắp 2 năm không gặp. Hiện tại không thể nghi ngờ là muốn lớn lên rất nhiều nào. Cũng là gật gật đầu. Đôi mắt đẹp nhìn kỹ nào. Nói rằng, mà vào lúc này, nàng cũng là nhìn thấy ngồi ở đối không diện Amamiya. Sững sờ, toàn mặc dù là nhìn về phía nào. Hỏi. Vị này chính là, nàng gọi là Amamiya, hiện nay đang cùng ta đồng thời lữ hành. Nào cười giới thiệu, đối với Jasmine cô gái này, ở thành phố Asagi sinh hoạt đoạn thời gian đó ở trong. đối không nàng hảo cảm cũng là rất đủ. Vì lẽ đó ở giới thiệu Amamiya thời điểm cũng là cực kỳ trôi chảy cùng tùy ý. Theo nào âm thanh hạ xuống, ở đối không diện ngồi Amamiya cũng là nhìn về phía Jasmine. Hướng về Jasmine gật gật đầu, cười nói, xin chào, Jasmine tiểu thư, chào ngươi, còn đúng là ước ao a, lữ hành, chấm ngoặc kép, Jasmine cười nói, tầm mắt đang nhìn đến Amamiya cái kia hoàn toàn không kém hơn chính mình. Thậm chí là muốn vượt qua dung mạo của chính mình thời điểm. Trong ánh mắt cũng là né qua một vệt kinh diễm. Ngay ở nào cùng Amamiya ở Jasmine giao lưu thời điểm. Cái kia một bàn đám thủy thủ nhưng là sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn nào cùng Amamiya cùng với Jasmine, nhìn ở Jasmine sắc mặt trên toát ra đến chân thành ý cười. Đây là nói chuyện cùng bọn họ thời điểm chưa từng có. Thiếu niên kia đến cùng là ai? Sự xuất hiện của hắn, dĩ nhiên có thể để cho thành phố Asagi thành thị chi hoa. Jasmine tiểu thư như thế hài lòng. Hắn đến cùng là ai? Nhìn Nao tuấn tú mặt, Owen cảm nhận được một chút cảm giác nguy hiểm. Quay về bên người thủy thủ nói rằng, Owen có cảm giác nguy hiểm cũng rất bình thường. Nao bởi vì thường thường rèn luyện quan hệ, mặc dù là chỉ có 16 tuổi, nhưng nhìn đi tới cũng là có 18-19 tuổi. Mà Jasmine nhưng là chỉ có 22 tuổi. Hai người tuổi tác cách biệt cũng không hề lớn. Tuổi tác chênh lệch không lớn. Hơn nữa lúc này Jasmine sắc mặt trên tự đáy lòng nụ cười. Quan hệ giữa bọn họ cũng là không thể không để bọn họ hiểu lầm rồi. Có điều, người xem, tên tiểu tử kia bên người cô bé kia dài đến dĩ nhiên cũng là xinh đẹp như vậy. Hoàn toàn cũng có thể Jasmine tiểu thư cùng sánh vai a. Owen bên người cái kia gọi là Laka thủy thủ nhưng là chú trọng nhưng là ở đối không diện Amamiya. Nhìn đồng dạng là tuyệt diễm thậm chí là còn muốn vượt qua Jasmine dung mạo Amamiya. Laka trong nội tâm khiếp sợ cùng kích động là tột đỉnh. Hắn bây giờ cũng là chỉ có thể thân tượng một bên kể ra sự thực này đến biểu đạt chính mình trong nội tâm ý nghĩ. Wow, thật sự thật là đẹp. Thế nhưng Owen, ta cảm thấy ngươi có chút nguy hiểm a. Những người thủy thủ đối với Amamiya dung mạo cũng là hoàn toàn không có sức khống chế. Dồn dập than thở cùng khiếp sợ với Amamiya dung mạo đồng thời. Bọn họ cũng là dùng tràn ngập đồng tình tầm mắt nhìn Ryan. Là cá nhân cũng nhìn ra được. Jasmine tiểu thư cùng thiếu niên kia quan hệ rõ ràng rất tốt. Nhưng là các ngươi nói tới cô gái kia khả năng là thiếu niên kia bạn gái a. Đã có bạn gái, như vậy hắn cùng Jasmine tiểu thư nên cũng là không có cái kia quan hệ gì đi. Owen phản bác, thế nhưng lời nói của hắn nói chính mình cũng không phải rất tin tưởng. Sức lực hoàn toàn không đủ, âm thanh cũng là rất nhỏ. Jasmine trước tiên đi điểm món ăn, mà ở điểm xong món ăn sau khi, nàng cũng là trực tiếp làm được Amamiya bên người, gần bên trong một bên. Trước cùng Amamiya trò chuyện cũng là cực kỳ hòa hợp. Amamiya cùng Jasmine tính cách vốn là muốn gần như. Chỉ có điều so với Jasmine tự tin nhiệt tình. Amamiya nhưng là nên vì lành lạnh hờ hững một ít. Có điều các nàng bây giờ đúng là gần như. Mới là giao lưu một lúc đã là trở thành không sai bạn tốt. Mà các nàng giao lưu hiển nhiên vẫn là tại đây món ăn cơm ở trong cấp tốc ấm lên. Các ngươi xem đi. Jasmine tiểu thư vẫn luôn là ở cùng thiếu niên kia bạn gái nói chuyện mà thôi. Vì lẽ đó các ngươi không muốn lo lắng, cũng không muốn hù dọa ta a. Vào lúc này, sau lưng Nao cái kia một bàn bên trong, Owen cũng là đối với mình những này bạn xấu nói rằng. Ngươi liền không muốn an ủi mình. Ta cảm thấy a, tên tiểu tử kia 8/10 là cùng Jasmine tiểu thư có quan hệ gì? Ngươi suy nghĩ một chút. Jasmine tiểu thư hiện tại cũng là 22 tuổi, mà nàng xã giao quan hệ cực kỳ đơn điệu. Bình thường nàng ngoại trừ đi Glitter Lighthouse cùng Pokemon trung tâm, chính là ở lại Asagi đạo quán ở trong, mà nàng hiểu biết người cũng thật sự rất ít, nên cũng chỉ có ánh sáng tháp hải đăng nhân viên quản lý cùng với thành phố Asagi Joy đi. Đúng rồi, còn có cái kia quãng thời gian trước ở lại Asagi đạo quán bảo là muốn làm Jasmine tiểu thư đồ đệ tiểu nha đầu. Như thế đơn giản xã giao. Ở bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái cùng Jasmine quan hệ tốt như vậy thiếu niên. Cái kia, chấm ngoặc kép, Laka nhưng là khoát tay áo một cái. Nhìn qua cực kỳ có theo có lý phân tích nói. Mà nghe thấy Laka như thế như vậy, mạnh mẽ, phân tích. Owen lại vẫn đúng là tin tưởng. Hắn lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Có chút cầu viện nhìn về phía bên người những này thủy thủ đồng bọn. Hỏi, ta bây giờ nên làm gì a? Ngạch, chu vi những này thủy thủ ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Trong lúc nhất thời không nói gì. Ta có một cái biện pháp. Owen, ngươi nhưng là biển rộng nam nhi. Thủy thủ liền nên quả quyết một điểm. Mà vào lúc này, Laka nhưng là quay về Owen nói rằng. Ngươi liền dáng dấp như vậy. Chấm ngoặc kép, nói. Hắn cũng là tới gần Owen lỗ tai. Nhẹ giọng nói, một bên khác, Nao cùng Amamiya cùng với Jasmine cũng là tương tán gẫu thật vui. Rất nhanh bữa ăn này cơm ăn xong, Jasmine cũng là quay về Nao hàm cười nói. Như vậy, Nao người đã có ý nghĩ muốn khiêu chiến Johto liên minh. Như vậy, người đến thành phố Asagi nên cũng là muốn. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, còn hy vọng ngươi cùng ta tiến hành đạo quán thi đấu. Nào tiếp theo Jasmine lời nói tiếp tục nói, cười nói, kỳ thực, thành phố Asagi cái này đạo quán hay là bởi vì có sự hỗ trợ của ngươi mới sẽ trở thành lập. Vì lẽ đó giả như nói ngươi muốn đạo quán huy chương, ta cũng là có thể trực tiếp cho ngươi. Hơn nữa thực lực của ngươi ta ở 2 năm trước liền đã biết rồi. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Vì lẽ đó này tấm huy chương ta nghĩ giao cho ngươi cũng là không có vấn đề chút nào. Đối mặt nào, Jasmine nhưng là cười nói. Thế nào, có điều, ta vẫn là hy vọng có thể 2-9 cho Pokemon một ít rèn luyện. Không minh bạch Jasmine lòng tốt, có điều nhưng cũng không muốn liền như thế được thành phố Asagi huy chương. Vì lẽ đó cũng là quay về Jasmine nói như vậy đạo. Lần này đối chiến ta gặp sử dụng đến Johto khu vực thu phục Pokemon. Ta nghĩ dùng những này Pokemon đến cùng ngươi quyết thắng bại. Như thế nào? Ngươi đều nói như vậy. Như vậy ta cũng không thể đang do dự a. Tốt, như vậy buổi chiều liền đi Asagi đạo quán đi. Jasmine nhìn nào, trong ánh mắt cũng là lập lòe một vệt chân thành nụ cười. Nói rằng... Nào cùng Amamiya cùng Jasmine bữa ăn này cơm ăn đến cũng là có chút chỉ. Vào lúc này, tại đây cái bên trong quán cà phê ngoại trừ nhân viên mậu dịch bên ngoài cũng là chỉ có 3 người. Bọn họ, mà những người thủy thủ nhưng là ở trước đây không lâu chính là rời khỏi nơi này. Mà vào lúc này, các nàng ăn xong bữa ăn này cơm sau khi cũng là chuẩn bị rời đi. Hoan nghênh lần sau trở lại. Nào 3 người đi ra nhà này Asagi quán cà phê thời điểm. Vị kia người hầu gái cũng là lanh lảnh hô hấp biển rộng một bên không khí trong lành. Nào cảm thấy cái cảm giác này thật giống như Jasmine cho cảm giác của chính mình. Có thể đây chính là Jasmine là thành phố Asagi đạo quán người huấn luyện nguyên nhân đi. Nàng bản thân rồi cùng loại này biển rộng thành thị cực kỳ tương tự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.